Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Giảo huynh. Ta tìm đến ngươi rồi. Ầm ầm, làm Phương Bình khoảng cách Vân Sơn Tiên Đảo mấy chục dặm thời điểm. Một trận tiếng nổ vang rền truyền đến, lực lượng tinh thần cảm ứng không rõ ràng. Có thể Phương Bình nhưng là nhìn thấy xa xa hòn đảo khổng lồ kia. Giờ khắc này, không trung bốn phương tám hướng, đều có yêu tộc ở tiến công hòn đảo. Dưới nước, cũng có năng lượng nổ tung. Vân Sơn Tiên Đảo nội bộ, những cường giả kia cũng dồn dập ra tay. Cách phong cấm, đánh giết những yêu tộc kia. Phương Bình dưới chân, cá mập yêu run lẩy bẩy. Nó đã cảm nhận được nguy cơ. Không chỉ là nguy cơ, giờ khắc này cá mập yêu thú kim thân đang nhanh chóng ăn mòn. Nó muốn lập tức tìm cái trên hải đảo bờ nghỉ ngơi. Bất quá mới vừa sản sinh loại ý nghĩ này, một đạo bất diệt vật chất từ Phương Bình dưới chân truyền đến. Nó bị ăn mòn, kim thân bắt đầu khôi phục. Phương Bình cũng không quản nó, đạp bám mập đầu, nhìn về phía xa xa, đây chính là hải ngoại tiên đảo. Phương Bình này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hải ngoại tiên đảo. Có chút bất ngờ, hắn cho rằng hải ngoại trên tiên đảo một cái hòn đảo. Có thể hiện tại, đây thật sự là hòn đảo. Kia lớn vô cùng, một mắt không nhìn thấy đường viền lục địa, mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái tân đại lục. Đây là đảo. Phương Bình bất ngờ về bất ngờ, rất nhanh khôi phục lại, cũng là cường giả như mây thế giới, dưới một đòn của cường giả đế cấp, cũng có thể đánh ra hơn ngàn dặm dài đường nối, quá nhỏ, các cường giả hoạt động lên chẳng phải là uất ức, không chỉ lớn, hơn nữa năng lượng sung túc như vậy, dù cho cách thật xa, Phương Bình đều cảm nhận được trên hòn đảo năng lượng cực kỳ đầy đủ. Này cùng thiên ngoại thiên, giới vực chi địa đều có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Giờ khắc này, hòn đảo to lớn kia, bị vô số yêu tộc vây công. Trong hư không, màng mỏng như sóng nước kia cũng đang run rẩy. Nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ phá nát rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hải ngoại yêu tộc vì sao nhất định phải tấn công tiên đảo? Thật muốn tìm cái nơi ở, không như vậy khó chứ. Cấm kỵ hải lớn như vậy, ta không tin một cái đảo không người đều không có. Kia hà tất cùng tiên đảo cường giả chém giết. Cá mập yêu cũng không kinh sợ hắn hỏi hỏi. Lục địa cường giả e sợ cũng không rõ lắm những thứ này. Nghe được Phương Bình hỏi hỏi, cá mập yêu rất nhanh nói. Đại nhân, cấm kỵ hải mỗi một quãng thời gian đều sẽ bạo động một lần. Khi đó, nước biển sức ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Không những như vậy, nước biển còn có thể hướng nơi tập trung năng lượng hội hợp. Mà đảo không người, một khi có yêu tộc đỗ lại, lại không có cách ly chi bình phong. Khi đó nước biển sẽ cấp tốc ăn mòn những kia mang theo năng lượng yêu tộc. Mà tiên đảo không giống. Tiên đảo có một phần là thiên giới mảnh vỡ, nước biển sẽ không ăn mòn tiên đảo, một phần liền là không phải thiên giới mảnh vỡ. Năm đó yêu hoàng thần triều hủy diệt thời gian, không ít cường giả giết vào yêu hoàng thần triều, cướp đoạt một ít yêu hoàng đại lục mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia cũng có ngăn cản nước biển ăn mòn khả năng. Cái này cá mập yêu vẫn đúng là biết. Nói xong lại lần nữa nói bổ sung, hơn nữa cấm kỵ hải nằm ở bạo loạn trong lúc, trong biển cũng không cách nào thu nạp năng lượng, chỉ có ở trên tiên đảo, có tiên đảo đại trận, mới có thể thu nạp năng lượng, bình thường tu luyện, nói đến đây, cá mập yêu lại có chút ước ao nói, còn có, ở trên tiên đảo, mới có cơ hội thăng cấp thành chân thần, cư đảo chủ nói. Chỉ có những tiên đảo này mới cùng đại đạo liên kết. Cấm kỵ hải, kỳ thực không đại đạo liên kết. Ngược lại thành đạo cực kỳ khó. Trên tiên đảo, đại đạo chưa tuyệt. bởi vì thiên giới mảnh vỡ hoặc là yêu hoàng thần triều mảnh vỡ đều là chí cường giả chỗ lưu, sở dĩ cũng không phải là diệt đạo chi địa. Cái này Phương Bình còn thật không biết. Giờ khắc này nghe vậy kỳ quái nói, đã như vậy, vậy các ngươi những yêu tộc này vì sao không lên bờ? Dựa theo cá mập yêu cách nói, trong cấm kỵ hải rất khó thành tựu đỉnh cao nhất, chỉ có đi một ít thiên giới mảnh vỡ vị trí hoặc là địa hoàng thần triều mảnh vỡ vị trí mới có hy vọng thành tựu đỉnh cao nhất. Khó như vậy, vậy dứt khoát đi lục địa được rồi. Cá mập yêu truyền âm nói, trước đây đúng là có yêu tộc nghĩ quá lên bờ, bất quá thần lục bên kia cường giả cũng rất nhiều, chân thần yêu tộc đều có địa bàn của chính mình, nghĩ lên bờ đều là một ít không phải chân thần cảnh yêu tộc, không phải chân thần cấp yêu tộc, không phải thần lục những chân thần kia đối thủ, bị giết lui mấy lần sau cũng là tuyệt vọng rồi. Vùng duyên hải khu vực cấm địa kỳ thực chính là sau khi thỏa hiệp cấm địa, đến gần bờ biển cũng có thể chứng đạo, mà thần lục chân vương cũng sẽ không quản trong biển sự. Sở dĩ một ít nghĩ thành chân thần yêu tộc, nếu là vô pháp ở trong biển tìm tới thiên giới mảnh vỡ, thì sẽ đi vùng duyên hải cấm địa. Phương Bình khẽ gật đầu, này ngược lại cũng đúng là, địa quật chân vương cũng không ít, trước đỉnh phong kỳ mấy trăm nhiều. Hải ngoại tiên đảo những thế lực này có hòn đảo vô tâm lên bờ, những kia nghĩ lên bờ đều là không chỗ dựa không thực lực yêu tộc. Như vậy yêu tộc nào dám cùng những chân vương kia đối nghịch, kia côn vương nếu đã chứng đạo, tấn công hòn đảo lại có gì tất yếu? Cá mập yêu lần này liền không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời một câu, chưa cho Phương Bình đáp án. Phương Bình cũng không để ý, bát phẩm cảnh ở cấm kỵ hải quá yếu, không biết đó là bình thường. Bất quá côn vương những yêu tộc này bỗng nhiên tấn công tiên đảo, có lẽ là có những chỗ tốt khác. Bằng không, Phương Bình không cảm thấy những yêu tộc này sẽ cùng những đỉnh cao nhất kia chết dập. Dù cho côn vương mạnh mẽ, nhưng đối thủ có đỉnh cao nhất, không hẳn liền có thể chắc thắng. Đại nhân, côn vương đại nhân đã cùng Vân Sơn tiên đảo đánh lên, tiểu yêu phải chăng muốn đi đường vòng mà đi? Cá mập yêu rất lo lắng Phương Bình còn muốn nó qua bên kia. Bên kia cường giả như mây, rất dễ dàng bị lan đến tử vong. Mà Phương Bình giờ khắc này cũng ở trong cân nhắc, Vân Sơn tiên đảo thật giống sắp bị công phá, chính mình muốn đi sao? Đến mức côn vương không dễ đối phó như vậy, mặc dù mình nghĩ khao một hồi mèo lớn, để mèo lớn không nên cảm thấy chính mình không cho nó chỗ tốt. Có thể giết côn vương không phải bình thường khó, hơn nữa chính mình ở đây ra tay, một khi gây nên người khác chú ý, có lẽ sẽ hoài nghi đến chính mình. Hắn lần này đến cấm kỵ hải, một mặt là vì tìm kiếm tà giáo tổng bộ vị trí, một mặt là vì chữa trị thương thế của chính mình, bại lộ hành tung rất có thể đưa tới tà giáo cường giả vây giết, bao quát Lôi Đình Đế Tôn, không dễ xử lý a. Phương Bình thầm nghĩ, đã chuẩn bị từ bỏ, đến mức Vân Sơn tiên đảo cứu đối phương cũng chưa hẳn hữu dụng, đối phương chưa chắc sẽ cảm kích. Những lão cổ hủ này tâm tư hắn so với ai khác đều hiểu. Rất nhiều lúc ngươi cứu hắn, hắn sẽ cảm thấy ngươi có mưu đồ khác, hoặc là cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu là những người khác cứu viện cũng còn tốt, nhân gian võ giả đi cứu viện, những tên này phần lớn thời gian đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên sự. Trên tâm tính cao cao tại thượng, không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển biến. Thậm chí cảm thấy bị nhân gian võ giả cứu viện là một loại sỉ nhục cũng không nhất định. Phương Bình đang muốn có muốn hay không đi đường vòng, bỗng nhiên Phương Bình có chút ánh mắt biến ảo lên. Ta có phải là gặp phải người quen rồi? Không, quen yêu rồi. Cùng lúc đó, ngoài Vân Sơn tiên đảo, một đội thật dài yêu tộc đại quân vượt biển mà đi. Hướng bên này đuổi tới, đại quân phía trước là một đầu lớn vô cùng báo văn giáp vàng yêu thú. Yêu thú, đầu có một sừng, ánh kim lóng lánh, cực kỳ sáng lạn. Giờ khắc này, đầu yêu thú này khí thế dâng trào, cực kỳ hung hăng. Đại quân yêu thú bay thẳng đến Vân Sơn Tiên Đảo cùng Côn Vương một phương bên này xuất phát mà tới. Cách thật xa, giáp vàng yêu thú liền miệng phun tiếng người, quát to: "Côn Vương đại nhân, Vân Mộc chân quân, chậm đã động thủ." Giờ khắc này, Vân Mộc chân quân đã đi ra hòn đảo, ở ngoài đảo cùng Côn Vương khai chiến. Nghe được thanh âm này, một người một yêu đồng thời nhìn về phía giáp vàng yêu thú. Giáp vàng yêu thú cũng không phải là đỉnh cao nhất, bất quá cũng là cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Không phải đỉnh cao nhất yêu thú, rất khó mở miệng nói chuyện. Bất quá một ít thượng cổ dị chủng ở đỉnh cao nhất trước, có thể làm được miệng phun tiếng người. Hiển nhiên, đầu này giáp vàng yêu thú huyết mạch không đơn giản. Côn Vương nhìn thấy đầu này kim giác thú chớp mắt hóa thành hình người, cũng là một vị thanh niên tuấn tú nam tử, bất quá sắc mặt tương đối âm trầm, nhìn về phía kim giác yêu thú, lạnh nhạt nói: "Thiên Giảo, ngươi tới đây như thế nào?" "Thiên Giảo?" "Đúng, Giảo, kim giáp thú chính là mất tích nhiều ngày Giảo. Bất quá, nhân gia Giảo hiện tại có họ Thiên. Thương Miêu nói nó lão tổ tông là Thiên Cầu, Giảo hiện tại cũng biết rồi, Thiên Cầu là thiên đế, là vô địch cường giả. Tuy rằng lão tổ tông thật giống chết rồi, có thể chính mình họ Thiên không tật xấu, họ Thiên thật lợi hại, cũng miễn cho người khác gọi mình kim giác thú, dưới đỉnh cao nhất yêu tộc, bình thường không chính mình độc nhất họ tên, có cũng là số ít. Bất quá Giảo vẫn là cho mình lấy tên Thiên Giảo." Giảo nghe được hắn mở miệng, âm thanh lớn lao nói: "Minh Đình đại nhân có lệnh, gần đây không thích hợp náo loạn, yêu tộc cùng hải ngoại nhân tộc có thể hiệp thương, không hẳn nhất định phải khởi xướng chiến tranh." Minh Đình đại nhân kỳ thực chính là Phong Điên đạo nhân, mà Giảo hiện tại là Phong Điên đạo nhân dưới trướng cường giả số 1. Yêu tộc thống lĩnh, Minh Đình dòng chính, trung thực chó săn, Giảo hiện tại còn vì sự lựa chọn của chính mình mà đắc ý. Nhớ lúc đầu, mình bị con mèo lớn kia bỏ vào cấm kỵ hải nơi sâu xa. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi đó, trong biển vừa vặn phát sinh yêu tộc đại chiến, nó cũng bị cuốn vào mấy lần, kém chút bị người giết chết rồi. Cũng may nó đầy đủ cơ linh, không chỉ không bị giết chết, còn nhân cơ hội thôn phệ không ít yêu tộc, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản nó đều chuẩn bị đi trở về, không ở trong biển dừng lại rồi. Có thể một ngày kia, cấm kỵ hải trời vỡ biển gầm, nó kém chút bị bạo loạn cấm kỵ hải giết chết rồi. Cũng là vận xui phủ đầu. Khi đó vừa vặn lại gặp phải vào thiên phần không thể Phong Điên đạo nhân. Đối phương điên rồi, giống như điên cuồng bạo phát, tùy ý tàn sát trong biển yêu tộc, Giảo đảm đều dọa phá, cũng không biết mắng Thương Miêu bao nhiêu lần. Thời khắc sống còn, linh cơ hơi động, nghe được Phong Điên đạo nhân răm ba câu, giống to, có biện pháp tiến vào thiên phần. Nạp đầu liền bái, nhận Phong Điên đạo nhân làm chủ nhân. Thế là lúc này mới có hôm nay một màn. Đương nhiên, đến mức làm sao vào thiên phần, Giảo biết cái đếch gì. Bất quá dao động mà, nó đầu này yêu bên trong trí giả yêu kia vẫn có mấy phần năng lực, không nằm ngoài nó nhận thức Thương Miêu. Thương Miêu biết làm sao đi vào, mà Thương Miêu bây giờ tìm không tới. Tìm tới, vậy khẳng định có thể đi vào. Lần này không được, vậy thì lần sau, ngược lại khẳng định có biện pháp. Mà Thương Miêu thích ăn đồ nướng, Giảo kiến nghị Phong Điên đạo nhân trước tiên làm điểm thứ tốt dự trữ. Gặp phải Thương Miêu, chính mình cũng tốt giúp đỡ nói chuyện. Thương Miêu không thứ tốt, kia là sẽ không hỗ trợ. Đừng nói, Phong Điền đạo nhân tin. Thương Miêu, Phong Điền đạo nhân cũng biết một ít, sống phóng túng vẫn được. Muốn cho Thương Miêu làm việc, không cho chỗ tốt không thể được. Tuy rằng hiện tại Thương Miêu vào thiên phần, có thể thiên phần lẽ nào liền sẽ không lại mở ra rồi. Mà Thương Miêu, nhưng là biết thiên phần ở đâu, những người khác đi ra, không hẳn liền có thể tìm tới rồi. Xét thấy này, tin tưởng rảo lời nói, thu phục một nhóm yêu tộc, ban đầu đánh là làm đồ nướng tâm tư, sau đó rảo lại cảm thấy hải ngoại tiên đảo không có cường giả. Chúng ta đặt xuống một mảnh căn cứ, cho Thương Miêu kiến một cái miêu cung liền không sai. Thương Miêu yêu thích làm chuyện này. Thế là, mới có Phong Điên đạo nhân cái này không phải trong biển yêu tộc. Tham dự lần này đại chiến, dẫn dắt một ít yêu tộc đang tấn công hòn đảo, mà rảo nào có cho Thương Miêu kiến miêu cung tâm tư. Cái tên này nghĩ tới rất đơn giản, đại chiến mà. Đánh càng nhiều càng tốt, chết yêu tộc càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nó nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt, thôn phệ một ít cường giả thi thể, có lẽ có thể thăng cấp đỉnh cao nhất, có miễn phí tay chân không cần, vậy không phải ngốc, nó vẫn muốn dao động Phong Điên đạo nhân cùng những yêu tộc đỉnh cao nhất kia khai chiến. Đáng tiếc ông lão này tuy rằng điên cuồng, có thể cùng đỉnh cao nhất giao thủ nhưng là có chút kiêng kỵ. Điều này làm cho rảo tính toán mưu đồ rơi không rồi. Hiện tại nó đành phải tích thiểu thành đa, chậm rãi thôn phệ một ít yêu tộc cửu phẩm, tích góp thực lực và gốc gác, chờ đợi thôn phệ đỉnh cao nhất yêu tộc, nhìn có cơ hội hay không thăng cấp. Phương Bình cũng không biết, hải ngoại đại loạn, một nửa đều cùng rảo có quan hệ. Cái tên này e sợ cho thiên hạ không loạn, ỷ vào Phong Điên đạo nhân mạnh mẽ, chính mình lại là dưới trướng hắn số một tay chân thân phận, không thiếu chủ động gây phiền phức, cùng hải ngoại tiên đảo thậm chí hải ngoại yêu tộc phát sinh xung đột. Đại chiến, đó là phát sinh không biết bao nhiêu lần rồi. Rảo mấy ngày nay, vậy cũng là ăn no no. Đã sớm quên phải về ma đô sự, nó cũng lười trở lại, ở đây thoải mái hơn, ăn tốt, uống tốt, còn có một nhóm yêu tộc bị nó thu phục rồi. Phong Điên đạo nhân hầu như không quản sự, đều là nó ở quản, cáo mượn oai hùm bên dưới, nó không ít mò chỗ tốt. Rảo lời nói, để Côn Vương không do âm trầm lên mặt. Nó đều mau đánh phá Vân Sơn Tiên Đảo Bình Phong, hiện tại để cho mình ngừng tay. Phong Điên đạo nhân tuy mạnh, có thể cũng chưa chắc có thể làm sao nó. Thiên Giảo, đây là bản vương địa bàn, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta làm chúng ta. Lúc nào đến phiên Minh Đình đối bản vương phát hiệu lệnh rồi? Giảo lớn tiếng nói, Côn Vương đại nhân, đây là Minh Đình đại nhân ý tứ. Thiên Giảo chỉ là chuyển đạt. Đương nhiên, Minh Đình đại nhân tâm ý là khắp nơi ngồi xuống hiệp thương. Vân Sơn Tiên Đảo có thể để cho ra một phần hải đảo cùng đại nhân dưới trướng yêu tộc cư trú. Nếu là không theo, Minh Đình đại nhân sẽ đích thân ra tay, đánh giết chư phương cường giả, diệt nó gia tộc, hủy nó tông môn. Giảo lớn tiếng nói xong, ngữ khí không tính khách khí, có chút hùng hổ dọa người. Này xác thực là Phong Điên đạo nhân ý tứ. Bất quá Phong Điên đạo nhân bản ý là hắn phải chuẩn bị tiến công tà giáo chiến đấu, hiện tại không thích hợp cùng hải ngoại tiên đảo làm lộn tung lên. Để rảo đến, đó là để mọi người thật tốt nói chuyện. Mà rảo ý nghĩ là, ngươi không đánh nhau, cần ngươi làm gì? Lão tử còn không thành đỉnh cao nhất đây. Phong Điên đạo nhân lại muốn bế quan, vậy sao được? Rảo lần này đến, đó là quyết định chủ ý, không đánh nhau cũng không được. Lão tử chính là muốn hung hăng, phải cho Phong Điên đạo nhân trêu chọc cường địch, tốt nhất dao động chính bọn hắn đánh lên, đánh chết một cái tính một cái, chết mấy cái đỉnh cao nhất, tốt nhất thi thể lưu lại, yêu tộc tốt nhất, tỉ như đầu này mạnh mẽ cá lớn, này nếu là chết rồi, thi thể lưu lại, nó thôn phệ có lẽ có thể tiến vào đỉnh cao nhất cảnh, trở thành bá chủ thực sự. Mang theo những tâm tư này, Giảo cũng làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Mang nhiều như vậy yêu tộc đến, đó chính là cho nó làm ô dù. Giờ khắc này, gặp Côn Vương không nói lời nào, Giảo lại lần nữa quát. Côn Vương, ngươi muốn vi phạm Minh Đình đại nhân ý tứ. Bây giờ cấm kỵ hải này, đại nhân thực lực mạnh nhất, ai dám không theo. Đừng trách đại nhân tự mình ra tay chém giết bọn ngươi. Nói hết, vừa nhìn về phía Vân Mộc Chân Quân nói. Vân Mộc Chân Quân, Minh Đình đại nhân đã có lệnh. Ngươi Vân Sơn Tiên Đảo nhất định phải nhường ra một phần tiên đảo. Cùng yêu tộc tu luyện. Không những như vậy, ngươi Vân Sơn Tiên Đảo còn phải hàng năm cho đại nhân tiến cống. Vân Mộc Chân Quân sắc mặt tái xanh. Tiến cống. Trừ năm đó đôi chấn hải sứ tiến cống quá, bọn họ vẫn đúng là không cho người khác tiến cống quá. Hơn nữa Vân Sơn đế quân nhưng là cường giả đế cấp. Hiện tại mặc dù cách đi, có thể còn chưa có chết đây. Minh Đình tuy mạnh, có thể cũng không phải đế cấp. Hiện tại lại muốn Vân Sơn tiên đảo cho hắn tiến cống. Biết bao hung hăng, Giảo nhưng không quản bọn họ. Giờ khắc này đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần những người này vừa ra tay, nó liền trở về cáo trạng, nói những người kia không chỉ không nghe lời, còn mắng hắn Minh Đình chân quân là cái rắm gì, muốn liên thủ tiêu diệt hắn, Giảo đều muốn được rồi. Trở lại liền rượt dây bọn họ khai chiến, đánh chết một cái tính một cái, chính mình nhặt chút lợi lộc thành đỉnh cao nhất lại nói. Cho người làm tôi tớ. Minh Đình chân quân cả nghĩ quá rồi. Bản vương nhưng là Nam Thất Vực yêu tộc chi vương. Vẫn là thiên đế hậu duệ. Thân phận cao quý không gì sánh được. Bây giờ phục sinh chi địa dương danh hải ngoại nhân vương. Kia đều là chính mình đầu bếp. Tiếng tăm cực đại võ vương. Trấn thiên vương. Những người này có thể đều là cho mình sắc phong quá. Giảo có thể chưa quên. Khi đó Nam Thất Vực thời điểm, đầu bếp cho nó sắc phong quá, kia đều là đại nhân vật sắc phong nó vì vương giả. Không những như vậy, chính mình còn nhận thức Thương Miêu, con mèo kia tuy rằng vô căn cứ, nhưng cũng là cường giả. Chính mình cũng coi như thân thích của nó, thân phận mình cao quý như vậy, há có thể cho một cái chỉ là đỉnh cao nhất cảnh võ giả làm tôi tớ. Trước có chỗ tốt có thể mò, làm tôn tử vẫn được. Hiện tại những người này lại muốn không đánh. Vậy không được, nó Giảo còn không thành đỉnh cao nhất đây. Những tên này phải tiếp tục chết dập. Giờ khắc này, Giảo có chút tiếc nuối. Chính mình có lẽ nên đi Ma Đô địa quật một chuyến. Cũng không biết đầu bếp hiện tại có thể tới hay không hải ngoại. Hải ngoại thứ tốt có thể nhiều. Chính mình một cái yêu làm bất quá bọn họ, gọi lên đầu bếp cho mình làm tay chân, có lẽ có thể làm điểm lớn. Chính mình hiện tại thống lĩnh rất nhiều yêu tộc, những này đần độn hải ngoại yêu tộc, một điểm IQ đều không, để chúng nó đánh ai liền đánh ai, lại đến cái đỉnh cao nhất sức chiến đấu, phối hợp nó Giảo vô thượng trí tuệ, có lẽ có thể trở thành hải ngoại bá chủ. Giảo còn đang suy nghĩ, không chung, kia một người một yêu đều là sắc mặt tái xanh, nhưng là không có cùng Giảo tưởng tượng như vậy ra tay. Vân Mộc Chân Quân đó là hiện tại hai đầu làm khó dễ, cũng không muốn tiếp tục chém giết tiếp, miễn cho Vân Sơn Tiên Đảo thật bị diệt, mà Côn Vương lại là biết, Phong Điên Đạo Nhân vì sao phải đình chiến, trước Phong Điên Đạo Nhân đi ngoại vực. Nó cũng đi rồi, kế tiếp rất nhanh muốn bạo phát cùng tà giáo đại chiến. Lúc này lại lần nữa cùng hải ngoại tiên đảo bạo phát chiến đấu không chắc có chỗ tốt. Có biết về biết. giờ khắc này đã sắp bắt Vân Sơn Tiên Đảo, Côn Vương vẫn là cực kỳ căm tức, cứ việc trong lòng căm tức không gì sánh được. Có thể Côn Vương còn biết, Phong Điên đạo nhân đối tà giáo sự cực kỳ để bụng. Giờ khắc này một khi cùng đối phương phát sinh xung đột, lấy tính tình của đối phương, có lẽ thật sẽ cùng mình đổ máu tới cùng. Côn Vương sắc mặt không dễ nhìn, nhưng là không có ra tay. Lần này, Giảo có chút buồn bực rồi, đều bị bức ép đến mức này. Các ngươi cũng có thể nhìn, những hải ngoại đỉnh cao nhất này, làm sao một điểm quyết đoán đều không? Đi làm Minh Đình chân quân a. Các ngươi không khai chiến, bản vương đến đâu nuốt ăn đỉnh cao nhất thi thể đi. Có muốn hay không lại khiêu khích một hồi? Có thể này khiêu khích tàn nhẫn, bọn họ không phải giết chính mình không thể, vậy không phải xui xẻo rồi. Giảo có chút buồn bực, lần này làm sao bây giờ? Hai đầu làm khó dễ a. Trong lòng không chắc chắn, cũng không dám tùy ý sóng. Này nếu là có cái đỉnh cao nhất liền ở bên cạnh mình, cho mình lật tẩy, nó không được khí hai người này đỉnh cao nhất nổ tung mới được. Giảo ở viền muộn bên trong, Phương Bình lại là nhìn phương xa đầu kia to lớn kim giác thú. Một lát mới không xác định tự lẩm bẩm, đây là Giảo, hắn cảm giác khá giống. Kia giáp vàng, kia một sừng, đều cùng Giảo rất giống. Có thể khí thế kia, so với sơ nhập cửu phẩm Giảo muốn cường đại hơn nhiều. Cách xa như vậy, Phương Bình đều cảm thấy rất mạnh, e sợ đều sắp tiếp cận đỉnh cao nhất cảnh rồi. Là Giảo sao? Cái tên này lại còn thống lĩnh nhiều như vậy yêu tộc. Phương Bình nhìn Giảo bốn phương tám hướng, quay chung quanh mấy trăm yêu tộc, trong đó cửu phẩm e sợ đều có một nửa, cũng là chấn động. Chó lớn này, làm thế nào đến, lại ở cấm kỵ hải hỗn mở ra. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, chó lớn này ngoại giao năng lực không sai. Khi đó ở giới vực chi địa đều cùng giới vực chi địa yêu tộc hỗn quen. Có thể cư trú, hiện tại ở cấm kỵ hải hỗn mở ra cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự. Gái hồng lâu a, Phương Bình cảm khái một tiếng. Chó lớn này lại hỗn đến yêu tộc cao tầng, chính mình có phải là có thể lợi dụng một chút đây? Hắn vẫn đúng là phát sầu, đi rồi Thiên Vân Đạo, chưa chắc có cơ hội lẻn vào. Chó lớn ở đây, có lẽ liền có cơ hội rồi. Không chỉ như thế, chó lớn ở đây làm yêu tộc đầu lĩnh, thủy lực thần tộc cũng ở đây, chính mình có lẽ có thể ở hải ngoại bố cục rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Hải ngoại, cấm kỵ hải là nhân loại điểm mù. Nơi này phát sinh cái gì? Nhân loại đều rất khó biết. Tin tức truyền tới thế giới loài người, sự tình sợ là sớm đã kết thúc rồi. Nhưng nhân loại nếu là ở trong biển có cứ điểm, vậy liền sẽ có cuồn cuộn không ngừng thiên tài địa bảo vận chuyển đến thế giới loài người. Cũng có đại lượng yêu thú thi thể bị chế tạo thành thần binh vận đưa trở về. Không những như vậy, bao quát thiên phần sự, giả thiên phần sự, cùng với tà giáo sự, hải ngoại đều sẽ ngay lập tức biết. Càng muốn xuống, Phương Bình càng là động lòng, đến liên hệ cho lớn này mới được. Còn có, tà giáo bên kia nếu là có thiên cẩu thi thể, mang theo cho lớn đi. Có lẽ cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình chớp mắt thu lại hơi thở. Dưới chân, cá mập yêu thú còn tưởng rằng Phương Bình đi rồi. Vươn mình ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Phương Bình treo trên bầu trời. Kém chút không hù chết. Còn ở đây, nó đúng là không nghĩ tới là nhân vương đến rồi. Loại này cường giả đỉnh cấp. Đối với nó cái này bát phẩm yêu thú thu lại hơi thở, nó không phát hiện được cũng bình thường. Phương Bình không thời gian quản nó, lực lượng tinh thần bắt đầu lan tràn. Trên nửa đường, tâm tình liền tích góp xong xuôi. Sau một khắc, Giảo trong đầu bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc, chen lẫn tình cảm vô hạn. Giảo huynh, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. cũng không uổng công ta bốc lên nguy hiểm, bỏ lại nhân loại đại cục tìm đến ngươi. Thương Miêu tên kia bỏ lại ngươi lại không quản, ta trong mấy ngày qua lo lắng không thôi. Giảo huynh không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, ta cuối cùng cũng coi như là an tâm rồi. Phương Bình nói đều nhanh khóc, chó lớn, cảm nhận được sao, ta vì tìm ngươi, trả giá bao lớn đánh đổi. Mà giờ khắc này, Giảo nhưng là bối rối, đầu bếp đến rồi, tới tìm mình rồi, vì tìm chính mình, liền phục sinh chi địa đều không quản rồi. Này, quá để yêu cảm động, tuy rằng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục